giác ngộ. Thời nay, nhiều người và nhiều nơi hay nói về giác ngộ. Danh từ giác ngộ, enlightenment, có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo quan niệm, cứu cánh của từng mỗi cá nhân, truyền thống, tôn giáo. Giác ngộ đối với một người theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Phật giáo đương nhiên không giống nhau. Do đó, trước khi đi vào đề tài này, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa giác ngộ trên căn bản giáo lý nguyên thủy. Giác ngộ là gì? Dựa theo các lời dạy của Đức Phật, giác ngộ là sự chứng đắc được tứ diệu đế và sự tận diệt được tất cả ô nhiễm hay phiền não trong tâm. Chứng đắc được tứ diệu đế có nghĩa là phải thực chứng trực tiếp qua kinh nghiệm bản thân, và trong giây phút ấy, tâm thức vị hành giả sanh khởi đạo tâm hay tâm thánh đạo, Magasita. Đây là một tâm hoàn toàn mới mẻ, chưa khi nào kinh nghiệm được trước đó. Tâm này bắt lấy Niết Bàn làm đối tượng, và cùng lúc ấy tẩy trừ được mọi ô nhiễm trong tâm. Từ đó trở đi, hành giả trở thành một người giác ngộ. Giây phút giác ngộ này được Đại Đức Na Tiên diễn tả trong tập luận Những Câu Vấn Đạo của vua Milinda như sau. Tâm của hành giả đang không ngừng theo dõi các đối tượng danh sắc hay thân tâm, bỗng vượt lên trên luồng danh sắc đang trôi chảy để bắt ngay vào điểm chấm dứt của dòng trôi chảy này. Một hành giả đang không ngừng theo dõi dòng danh sắc hay tiến trình của thân tâm, có nghĩa là vị ấy đang hành thiền minh sát, lấy thân tâm làm đối tượng. Vị ấy liên tục chánh niệm, quán sát các đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi thiền tập chín mùi, hành giả sẽ đạt giác ngộ. Ngay giây phút giác ngộ, tâm hành giả kinh nghiệm được sự chấm dứt của luồng thân tâm đang trôi chảy, hay còn gọi là Niết Bàn. Điều này có nghĩa là tâm vị ấy bắt lấy sự chấm dứt diễn trình thân tâm làm đối tượng. Ngay lúc giác ngộ, dòng tâm minh sát cũng ngừng lại, có nghĩa là không có đối tượng minh sát vào lúc đó, mà chỉ có tâm giác ngộ là đạo tâm, lấy Niết Bàn làm đối tượng mà thôi. Chỉ có sự thực tập đúng đắn thiền minh sát mới đưa đến kinh nghiệm thân chứng bằng trí tuệ sự chấm dứt luồng thân tâm đang trôi chảy, chứ không bằng một phương pháp nào khác. Điều này có nghĩa là tâm trí tuệ sẽ chứng nghiệm được sự ngừng nghỉ của danh sắc, đó là sự chứng ngộ Niết Bàn. Nói rõ hơn, giây phút giác ngộ được xảy ra kế tiếp sau các tuệ minh sát, hay có thể nói giác ngộ là thành tựu của minh sát tuệ, vì không có minh sát thì sẽ không có giác ngộ. Theo vi diệu pháp, đạo tâm đến ngay sau tâm chuyển tánh, và trước tâm chuyển tánh thì có các tâm minh sát như chuẩn bị, cận hành và thuận thứ. Tuy nhiên, tâm giác ngộ hay đạo tâm không phải là tâm dị thục hay tâm kết quả, vipaka. Tóm lại, giác ngộ là một sự thành tựu mỹ mãn các tầng tuệ minh sát. Thế nào là đốt ngộ hay giác ngộ tức khắc? Qua nhiều bài kinh, nhiều tích truyện hay chú giải, ta thường gặp các trường hợp đạt giác ngộ tức thời ngay sau khi nghe một bài pháp. Thí dụ, sau khi Đức Phật giảng xong bài kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân, thì Ngài Kiều Trần Như Công Đa Na đắc thánh quả nhập lưu. Hoặc qua nhiều tích truyện trong kinh Lời Vàng, có nhiều vị chỉ cần nghe xong một bài pháp, một câu kệ là có thể đạt thánh quả A-La-Hán. Điều này cho chúng ta cảm tưởng là có một loại đốn ngộ hay giác ngộ nhanh chóng, tức khắc. Nhưng thật ra, mọi giác ngộ đều phải đi theo sau một loạt các tuệ minh sát, insights. Các vị trên đặc biệt có được sự phát triển thật nhanh chóng các tầng tuệ minh sát là do đã tích lũy rất nhiều ba la mật qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Nay căn cơ đã chín mùi, hội đủ điều kiện trổ quả, nên chỉ cần nghe một bài pháp của Đức Phật thì nhanh chóng giác ngộ, chẳng khác một búp sen chỉ đợi đến tia nắng đầu tiên của mặt trời sẽ lập tức hé nở các cánh hoa. Giới đức của bậc giác ngộ. Ngay sau giây phút đạo tâm hay tâm thánh đạo sinh khởi trong tâm hành giả, vị này trở thành bậc thánh nhân. Vị này sẽ tự động giữ giới đức trong sạch và không bao giờ phạm một trong năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và dùng chất say. Chú giải có ghi là vị thánh nhân chưa đạt thánh quả A-la-hán, dù có tái sinh trong các kiếp tới cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Chẳng hạn như khi còn bé, có thể vị ấy chưa biết được bản chất thánh thiện của mình, nhưng đến lúc lớn lên sẽ tự hiểu rõ phẩm hạnh mình có. Và cho dù không biết đi nữa thì vị ấy cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Trong kinh điển có cho thí dụ là nếu đưa cho một đứa bé một con cá sống và một con cá chết, nếu kiếp trước đã từng giác ngộ thì bao giờ đứa bé cũng tự động chọn con cá chết. Điều này cho thấy giới đức tránh sát sanh vẫn luôn luôn tiềm tàng trong đứa bé. Thời nay có những người tự xưng mình đã giác ngộ. Có lần trên TV, một người cho mình là một trong 12 vị giác ngộ trên thế giới. Thật sự cũng khó kiểm chứng được điều này, nhưng ta có thể suy xét lời tuyên bố đó có đúng hay không bằng cách căn cứ trên giới đức của người này để xem họ có thật là thánh nhân chưa. Ngoài ra, cũng có trường hợp nhiều người hành thiền kinh nghiệm những điều trước đây chưa bao giờ đạt được, khiến họ tin rằng mình đã đạt giác ngộ thật sự. Nếu một người có ý nghĩ như vậy, họ phải tự xét lại xem mình có giữ trọn được năm giới không. Nếu không thì nên tự biết là mình chưa giác ngộ. Như vậy, giới đức là điều kiện cần thiết để biết xem một người có giác ngộ hay không. Có phải chỉ có hàng tăng sĩ mới thành đạt giác ngộ? Câu trả lời là không. Trong thời kỳ Đức Phật, có rất nhiều kinh điển ghi lại các câu chuyện về những cư sĩ thành đạt giác ngộ. Thí dụ như chàng thanh niên tên Yassa, ngay sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh chuyển pháp luân, đã đạt giác ngộ, và cha của chàng cũng đạt giác ngộ một cách tương tự. Vua Bình Sa Vương trở thành vị nhập lưu và tiếp tục trị vì vương quốc của mình. Ông Cấp Cô Độc, người đã xây cất và dâng cúng kỳ viên tự cho tăng đoàn. Visakha, một vị nữ cư sĩ thuần hành. Nakulapita, vị vua dòng Thích Ca Mahanama. Trivaka, vị danh y chữa bệnh cho Đức Phật, đều đạt giác ngộ và tiếp tục đời sống cư sĩ của họ cho đến lúc chết. Như vậy, vấn đề giác ngộ không phải chỉ dành riêng cho hàng xuất gia, mà bất cứ ai có quyết tâm tu tập đều có thể thành đạt. Có phải giác ngộ chỉ dành riêng cho nam giới? Không phải như vậy. Đức Phật có người gì vừa là mẹ nuôi tên Gotami, tức Kiều Đàm, muốn được thành tỳ kheo đi và gia nhập tăng đoàn, nhưng Đức Phật đã nhiều lần từ chối. Tuy vậy, bà vẫn không nản lòng. Một hôm, bà cùng năm vị công chúa dòng Thích Ca đến gặp Đức Phật để tiếp tục thỉnh cầu. Sau một ngày đường đi bộ, ai cũng mệt mỏi, nhưng họ kiên nhẫn đứng chờ ngoài tu viện. Ngài Ananda thấy vậy mới hỏi nguyên do, rồi vào trình lại lời thỉnh cầu của họ. Sau khi Đức Phật từ chối 3 lần, Ngài Ananda mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, người nữ sau khi xuất gia có thể đạt các tầng giác ngộ như nhập lưu, nhất lai, bất lai, hoặc hoặc A-la-hán không? Đức Phật trả lời là họ có thể đạt các quả vị đó. Sự xác nhận của Đức Phật cho ta thấy là mọi người đều có thể đạt giác ngộ. Và trong thời kỳ Đức Phật, nhiều người nữ đã trở thành bậc thánh nhân khi đang là cư sĩ, như bà Visakha, hoặc đang trong ni đoàn, như các bà Gotami, công chúa Yasodhara, tức Yayudhala, vợ của Bồ Tát Thái tử Siddhartha, Rubananda, Ubalavana, Khema, Bhantachara. Lời tán thán hoan hỷ khi thành đạt giác ngộ của các vị này đã được ghi lại trong bộ kinh Trưởng Ni Kệ Therigatha. Người đạt giác ngộ có tự biết là mình đã giác ngộ không? Giác ngộ là một kinh nghiệm thân chứng. Một người đã tự trải qua kinh nghiệm hay trạng thái đó thì tất nhiên họ phải biết. Ngay sau khi đạo tâm hay tâm giác ngộ vừa chấm dứt thì có các quả tâm sinh khởi tiếp theo. Lúc bấy giờ, vị thánh nhân sẽ duyệt lại các thánh đạo, thánh quả, những ô nhiễm trong tâm đã đoạn diệt cũng như những ô nhiễm chưa đoạn diệt. Phần đông các vị thánh đạt giác ngộ đều duyệt lại ít nhất là ba kinh nghiệm: thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Một người khi đạt niết bàn mà nếu không có kiến thức, không có hiểu biết về Phật pháp thì có thể người đó không hay biết được là mình đã được thánh quả trên, nhưng vị ấy chắc chắn biết là mình đã đạt được một cái gì đặc biệt. Thí dụ, khi một người ghé đến thiền viện này sẽ có kinh nghiệm về nơi chốn này, nhưng người đó có thể không biết chỗ này có tên là gì. Giác ngộ của Đức Phật và các thánh đệ tử có giống nhau không? Đức Phật là người đầu tiên thành đạt giác ngộ, và sau đó Ngài đã giảng dạy cho người khác, và nhiều người cũng đã thành đạt được như Ngài. Họ được gọi là những thánh đệ tử. Tuy nhiên, phẩm chất về giác ngộ của Ngài và của họ khác nhau. Sự giác ngộ của chư Phật thường được đi kèm thêm với những trí tuệ hay phẩm hạnh đặc biệt mà chỉ một vị Phật mới có được, như sự toàn giác và đại bi tâm. Ngoài ra, tâm của một vị Phật hoàn toàn trong sạch, không còn tì vết, trong khi tâm của một vị A-la-hán tuy đã hoàn toàn trong sạch nhưng chưa bỏ hẳn được các tập khí cũ, hay còn gọi là tiền khiên tật, wasana. Một người tuy đã tẩy trừ được mọi ô nhiễm hay phiền não trong tâm, nhưng tư cách hành động bên ngoài vẫn có thể giống như một kẻ chưa giác ngộ, tức là vẫn còn bị ảnh hưởng của các điều tiền khiên tật tích lũy từ bao kiếp trước. Khi Đức Phật đạt giác ngộ, thì Ngài đồng thời tẩy sạch hoàn toàn mọi ô nhiễm trong tâm, cũng như mọi tiền khiên tật bên ngoài. Tuy nhiên, các vị thánh đệ tử có thể vẫn còn các tập khí, ví như một bình rượu, tuy đã rửa sạch, nhưng vẫn còn phảng phất mùi rượu. Có giác ngộ ở ngoài Phật pháp không? Trước giờ Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, có một vị ẩn sĩ ngoại đạo tên là Subhadda đến gặp và hỏi Ngài. Có những vị thầy ngoại đạo tuyên bố họ là những bậc giác ngộ. Thưa Ngài, có thật như vậy hay không? Đức Phật bảo Subhadda hãy tạm gác câu hỏi này qua một bên và dạy như sau. Nếu giáo pháp nào gồm giáo lý và giới luật mà không có bát chánh đạo, thì sẽ không có những hành giả đạt tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng nếu giáo pháp nào có bát chánh đạo, thì sẽ có các bậc đạt tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Do đó, chúng ta tuy nên tránh nói là ngoài Phật pháp thì không có giác ngộ, nhưng ta phải hiểu rằng chỉ trong Phật pháp mới có bát chánh đạo mà thôi. tầng mức giác ngộ. Nếu nói đến sự chứng ngộ tứ diệu đế thì giác ngộ chỉ có một. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề tận diệt ô nhiễm hay phiền não trong tâm thì giác ngộ có bốn tầng mức. Tầng giác ngộ thứ nhất, nhập lưu. Đây chỉ một người đã nhập vào dòng giải thoát. Con suối nào rồi cũng chảy ra biển cả, nên một vị nhập lưu sớm muộn gì cũng đạt giác ngộ hoàn toàn. Một vị nhập lưu tận diệt được ba kiết sử hay ba sợi dây trói buộc đầu tiên trong 10 kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Loại trừ thân kiến là không còn ảo tưởng vào một cái ta hay bản ngã trường tồn bất biến. Dứt bỏ hoài nghi là không còn nghi ngờ tam bảo, luật nghiệp báo, pháp môn thiền định. Đoạn trừ giới cấm thủ là không còn hành theo các hình thức cúng bái, mê tín dị đoan. Khi ba kiết sử này đã tận diệt thì không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. Tầng giác ngộ thứ hai, nhất lai. Nếu quý vị nhập lưu tiếp tục hành thiền minh sát và đạt thánh quả kế tiếp thì được gọi là bậc nhất lai, có nghĩa là chỉ còn một lần tái sinh vào cõi dục giới nữa mà thôi. Tuy vị này không loại bỏ thêm một kiết sử nào khác, nhưng những kiết sử còn lại trong tâm trở nên yếu đi. Tầng giác ngộ thứ ba, bất lai. Nếu vị nhất lai tiếp tục hành thiền minh sát và đạt được thánh quả kế tiếp thì trở thành bậc bất lai, có nghĩa là vị này sẽ không còn trở lại cõi dục giới nữa. Vị này đã đoạn trừ thêm hai kiết sử là ái dục và sân hận, tức là không còn bám víu vào bất cứ đối tượng của giác quan và không còn bị chi phối bởi sự giận dữ, sợ hãi hay ưu phiền nữa. Vị này trước khi chết chắc chắn đắc nhiều tầng thiền, và sau khi chết đi sẽ tái sinh vào cõi Phạm Thiên, là cõi của các bậc hầu như hoàn toàn trong sạch. Vị bất lai gần giống như một vị A-la-hán, nghĩa là không dính mắc gì vào các đối tượng ở cõi dục giới. Chỉ khác có một điểm là tâm của vị bất lai còn hướng về cõi trời Phạm Thiên. Do đó mà khi mãn kiếp, họ sẽ tái sinh vào các cõi này. Tầng giác ngộ thứ tư, A-la-hán. Vị bất lai tiếp tục hành thiền minh sát sẽ đạt được kết quả cuối cùng là tầng thánh giải thoát A-la-hán. A-la-hán nguyên nghĩa là bậc đáng cung kính, đã tận diệt mọi kiết sử còn lại trong tâm. Các ô nhiễm hay phiền não sẽ không bao giờ trở lại, dù vị này vẫn còn mang thân người. Như đã nói ở trên, các vị A-la-hán có thể vẫn còn những tiền khiên tật, tuy rằng tâm các vị này hoàn toàn không còn bám níu vào tất cả những gì thuộc các cõi người hay Phạm Thiên. Tâm của các vị này trong sạch như vậy nên họ không còn tái sinh. Vô minh và ái dục là những tâm sở cội nguồn cho tái sinh đã hoàn toàn đoạn tận nơi tâm các vị A-la-hán. Vị A-la-hán được ví như một ngọn đèn dầu sẽ lụng tắt khi dầu cạn. Thân xác vị này mang trong kiếp hiện tại là thân xác cuối cùng, và kiếp sống mà họ đạt được quả vị này sẽ là kiếp sống chót. Trên đây là sự giải thích sơ lược về giác ngộ dựa theo lời dạy của Đức Phật. Mục đích của chúng ta là hành thiền viên mãn để đạt được những tầng giác ngộ trên. Đức Phật luôn luôn dạy rằng khi một người đạt quả vị nhập lưu, người đó không nên tự mãn rồi đứng ở quả vị đó, mà phải tiếp tục cố gắng tu tập để đạt đến các tầng giác ngộ kế tiếp. Chúng ta không nên chỉ tự bằng lòng với những hạnh bố thí, giữ giới, mà phải tiến đến thiền tập, rồi cũng không nên dừng lại trong hạnh phúc do thiền định mang lại, mà phải nỗ lực đạt được trí tuệ giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật nhằm giúp chúng sanh vượt thoát mọi nỗi khổ đau. Cho dù có được tái sanh vào cõi trời Phạm Thiên cao nhất đi nữa, chúng sanh vẫn còn trong vòng luân hồi. Đức Phật thường nhấn mạnh rằng chính các phạm thiên vẫn còn bị trầm luân trong sinh tử. Cho nên, muốn hoàn toàn chấm dứt khổ đau, chúng ta phải nghĩ đến cách thoát vượt ra tất cả cảnh giới trong lục đạo này và nỗ lực thực hiện ý nguyện giải thoát đó. Vậy sư cầu chúc cho các bạn thiền tập được tốt đẹp và sớm đạt được giác ngộ giải thoát. Như Lai Thiền Viện, ngày 24 tháng 4 năm 1998.